Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, kính xin chân nhân thứ tội. Nguyên Huyền chân nhân, này vừa nhìn đi, Lao Sơn nhị lão đám người tất cả đều trong lòng giật mình. Bởi vì Nguyên Huyền chân nhân đã hơn 120 tuổi. Thật muốn luận bối phận. Hắn là cùng Lăng Viễn chân nhân cùng Lao Sơn nhị lão sư phụ phụ bọn họ cùng thế hệ. Lao Sơn nhị lão đám người cùng lúc đó trên Thục Sơn phái đòi người Phan Hồng bọn họ giống như. Đều cho rằng Nguyên Huyền chân nhân dĩ nhiên tọa hóa. Không nghĩ tới hôm nay hắn dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới vài chục năm không gặp. Chân nhân không chỉ có vẫn còn tồn tại. Hơn nữa tu vi dĩ nhiên cũng đã đạt tới luyện khí 9 tầng. Lăng Viễn hiển nhiên chú ý không phải bối phận, mà là Nguyên Huyền chân nhân vừa nãy chiêu kiếm đó uy lực. Trong lòng sau khi hết khiếp sợ, nhìn về phía ánh mắt của hắn mang theo lẫm liệt cùng vẻ nghiêm túc. Lăng Viễn lời vừa nói ra, phái Côn Luân đệ tử, phái Lao Sơn đệ tử, còn có Phàn Hồng đám người tất cả đều cả người chấn động. Nhìn về phía Nguyên Huyền chân nhân ánh mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Đặc biệt là Lao Sơn nhị lão, còn có phái Côn Luân Lăng chữ lót trưởng lão trong mắt càng là nhiều hơn một lau nồng nặc vẻ hâm mộ. Bọn họ đều là tuổi tác già nua, nửa cái chân đã bước vào quỷ môn quan người. Như lần này Đông Hải bí cảnh không thể được gặp cơ duyên. Kiếp này tuyệt đối vô vọng luyện khí 9 tầng. Nếu như không có vọng luyện khí 9 tầng, liền không cách nào bước vào cái kia thông đạo. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể ngồi đợi tuổi thọ tiêu hao hết. Một đời khổ tu toàn bộ đều hóa thành uổng công. Bản chân nhân đây đều là sắp xuống mồ người lúc nãy đột phá đến luyện khí 9 tầng. Cùng ngươi là xa xa không có cách nào so với a. Nếu như bản chân nhân nhớ không lầm, năm nay ngươi bất quá vừa mới quá tuổi thất tuần đi. Nguyên Huyền chân nhân nói, chân nhân nhớ không sai, bản chân nhân năm nay vừa 70 có một. Lăng Viễn chân nhân ngạo nghễ nói, cũng không có bởi vì Nguyên Huyền chân nhân cùng sư phụ hắn cùng thế hệ liền kính hắn như trưởng bối. Cái kia cũng thật là lợi hại. Nguyên Huyền chân nhân con ngươi nơi sâu xa né qua một vệt không thích. Bất quá nhưng không có bộc lộ ra ngoài. Kỳ môn bên trong xưa nay lấy cường giả vi tôn. Lăng Viễn bây giờ tu vi đã là luyện khí 9 tầng. Nói đến cũng quả thật có cùng hắn Nguyên Huyền ngồi ngang hàng tư cách. Chân nhân quá khen, không biết chân nhân mới vừa xuất thủ cản ta là dụng ý gì. Lăng Viễn chân nhân chắp tay khiêm nhường một câu, lập tức lại chất vấn nói, ta cùng với Cát chân nhân chính là bạn tốt, vì lẽ đó không muốn thấy ngươi đối địch với hắn. Nguyên Huyền chân nhân đáp lời, nói xong, Nguyên Huyền chân nhân chuyển hướng Cát Đông Húc hành lễ nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Cát chân nhân. Có khỏe hay không a? Nguyên Huyền chân nhân nói lời này thời gian. Con người nơi sâu xa có vẻ cảm kích né qua. Hắn vốn là tuyệt đối vô vọng luyện khí 9 tầng. May mắn được Cát Đông Húc bất kể hiềm khích lúc trước chỉ điểm. Lại thích ý luyện chế âm dương thủy hỏa đan cho hắn. Nguyên Huyền chân nhân chính là quãng thời gian trước ngày đêm tìm hiểu kiếm đạo. Lại phục dụng cái kia âm dương thủy hỏa đan mới có thể đột phá đến luyện khí 9 tầng. Tại chỗ ngoại trừ Nguyên Huyền chân nhân cùng Cát Đông Húc bản thân còn có hư không? Coi như Phàn Hồng bọn họ cũng không biết Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân chân chính là quan hệ, chớ nói chi là phái Lao Sơn cùng phái Côn Luân người. Bọn họ gặp Nguyên Huyền chân nhân dĩ nhiên nói Cát Đông Húc là hắn bạn tốt. Đồng thời còn chủ động trước tiên hướng về Cát Đông Húc hành lễ. Trong nháy mắt tất cả đều hoàn toàn biến sắc, đặc biệt là phái Lao Sơn người càng là âm thầm kêu khổ. Vừa nãy vị kia cản xe không cạnh tranh đạo sĩ càng là sắc mặt đều hơi trắng bệch. liền Nguyên Huyền chân nhân đều phải xưng một tiếng bạn tốt thuật sĩ. Như thế nào hắn chỉ là một tái phái Lao Sơn bối chữ vô đệ tử có thể ngăn? Ta tốt vô cùng, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lễ lại nói, không có Thục Sơn phái sẽ không có ta Nguyên Huyền. Trước khi đi thế nào cũng phải vì là Thục Sơn phái tận một phần tâm ý, Nguyên Huyền chân nhân đáp lời, âm thanh bên trong lộ ra một tia không muốn. Cát Đông Húc nghe vậy nổi lòng tôn kính nói, chân nhân phần tâm ý này để người kính nể, làm không nổi chân nhân tán dương. Nguyên Huyền chân nhân chắp tay khiêm tốn nói, phụ thân, gặp Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Phỉ không khỏi cuống lên, xé Hạ Lăng Viễn chân nhân vạt áo, gặp con gái kéo vạt áo của chính mình, khóe miệng còn vẫn cứ mang theo một vệt tơ máu. Lăng Viễn sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hướng về Nguyên Huyền chân nhân chắp tay nói, người này ở trước mặt làm tổn thương ta thích nữ, việc này ta bản là không thể liền như vậy quên đi. Bất quá nếu hắn là chân nhân bạn tốt, ta có thể bán chân nhân một bộ mặt, chỉ cần hắn có thể ở trước mặt hướng về ta thích nữ cúi đầu nhận lỗi. Chuyện này cứ tính như thế. Phan Hồng đám người nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ giận dữ. Tính nết khá là hung hăng một chút, Cố Trình Vũ đã không nhịn được mắng nói. Rõ ràng là con gái ngươi một lời không hợp liền triển khai pháp thuật công kích Cát tiên sinh. Lúc này mới tự rước nhục nhã. Ngươi nên cảm tạ Cát tiên sinh không có hạ nặng tay mới là. Lại vẫn nói là bán Nguyên Huyền chân nhân mặt mũi. Lúc nãy chỉ cần tiên sinh hướng về con gái ngươi xin lỗi, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Chuyện cười, nếu không là Nguyên Huyền chân nhân nguyên nhân, chỉ bằng hắn dám đả thương ta, phụ thân ta nhất định phế bỏ hắn. Hiện tại chỉ để hắn chịu nhận lỗi, các ngươi lại vẫn không phục. Lâm Phỉ lạnh giọng nói. Nguyên Huyền chân nhân nghe đến đó sắc mặt đã kinh biến đến mức rất là khó coi. Lạnh rên một tiếng nói, khẩu khí thật là lớn, phụ thân ngươi có bản lĩnh có thể phế bỏ bản chân nhân lại nói lời này đi. Lăng Viễn chân nhân nghe vậy sắc mặt chợt biến, ánh mắt như kiếm địa nhìn về phía Nguyên Huyền chân nhân. Trầm giọng nói, chân nhân lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nhất định phải che chở người này sao? Mọi người đều là người trong đồng đạo. Không có gì tổn thương hòa khí. Không có gì tổn thương hòa khí. Lao Sơn nhị lão gặp Lăng Viễn chân nhân cùng Nguyên Huyền chân nhân phân cao thấp trên, liền vội vàng tiến lên điều đình. Mọi người đều là người trong đồng đạo. Bản chân nhân tất nhiên là không muốn tổn thương hòa khí. Chỉ là bản chân nhân thích nữ bị tổn thương. Chuyện này thế nào cũng phải có một bàn giao. Lăng Viễn chân nhân thái độ cứng rắn nói, không sai, phải có một bàn giao. Lâm Phỉ tầng tầng gật đầu nói, cái này. Lao Sơn nhị lão nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ khó xử địa nhìn về phía vẫn sắc mặt bình tĩnh như nước, không nhìn ra là mừng hay giận Cát Đông Húc, trong lòng âm thầm trách móc hắn trốn ở Nguyên Huyền chân nhân phía sau, không chủ động đi ra đảm đương trách nhiệm. Ha ha, xem ra bản chân nhân có lòng tốt bị làm lòng lang dạ thú. Nguyên Huyền chân nhân gặp Lăng Viễn phụ nữ thái độ cứng rắn, một bộ ăn chắc Cát Đông Húc bộ dạng, giận dữ cười. Mọi người gặp Nguyên Huyền chân nhân đột nhiên cười ha ha, nói cũng để người không tìm được manh mối. Mỗi người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Chỉ có Hư Ươm chân nhân mới thật sự hiểu sư phụ hắn ý tứ của những lời này. Bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nhất lần kia sư phụ hắn cùng Cát Đông Húc giao đấu kết quả. Đó không phải là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, mà là sư phụ hắn căn bản không có thể một trận chiến. Bất quá chân chính để mọi người ngạc nhiên nhưng là Nguyên Huyền chân nhân đại sau khi cười xong, đột nhiên quay về Cát Đông Húc cúi rạp người. Trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói, trước ta ghi nhớ mọi người đều là người trong đồng đạo. Tu hành không dễ, lại gặp Lăng Viễn chính là ta bạn cũ rộng rãi Vân chân nhân đệ tử. Vì lẽ đó không muốn gặp chân nhân cùng hắn lên tranh đấu. Lúc này mới xuất kiếm nhúng tay. Vào ngay hôm nay mới biết là ta càn giờ. Kính xin chân nhân thứ tội. Nguyên huyền chân nhân này cúi rạp người. Một tiếng này kính xin chân nhân thứ tội. Nhất thời cả kinh mọi người trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Lăng Viễn chân nhân cũng là đột nhiên đổi sắc mặt. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt rốt cục lộ ra vô cùng vẻ nghiêm túc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.